Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, phương hướng vấn đề. Báo án, lôi cảnh Huy Mộng Hạc, lập tức ẩn ẩn nhớ lại, ngoài ý muốn tử vong bề ngoài giống như xác thực cần báo án. Nhưng bảo vệ hiện trường là mấy cái ý tứ hẳn là Lý Mụ Tử. Còn có cái gì kỳ quặc không được, Thục Lan. Lão gia tử thì thào tiếng kêu, cắt đứt lôi cảnh Huy tự hỏi. Hắn ba bước cũng làm hai bước chạy đến phụ cận, lão gia tử. Ngài tỉnh, lôi lão gia tử rốt cục thoáng trì hoãn qua rồi thần. Chậm rãi mở hai mắt ra, ta, đây là đang nằm mơ, lôi cảnh Huy ánh mắt buồn bã. Không dám nói tiếp, nhưng lão gia tử đã muốn ý thức được cái gì. Ánh mắt tan giả, tựa hồ lần nữa lâm vào nào đó trong hồi ức. Trong lúc nhất thời, sân nhỏ yên lặng bắt đầu đứng dậy. Cảnh sát đến so xe cứu thương sớm một ít, bất quá lại chỉ đến một cỗ đồn công an tuần tra xe. Gia cảnh là một người bình thường cảnh sát nhân dân cùng mấy cái đội viên. Tục xưng tạm thời công, dù sao theo báo động nội dung đến xem. Cái này là cùng một chỗ chuyện ngoài ý muốn. Xác thực nếu không đến bao nhiêu người. Lôi lão, lôi tiên sinh, nén bi thương, đơn giản nhìn xuống hiện trường. Vị này hơi mập cảnh sát nhân dân giống như có lẽ đã nhận định sự thực. Rất rõ ràng, theo hiện trường tình hình đến xem. Cái này là khởi đơn giản chuyện ngoài ý muốn. Kế tiếp chỉ cần đi một chút chương trình. Chuyện này còn chưa tính. Mắt thấy lấy mấy cái đội viên đã muốn chuẩn bị xuống dưới dơ lên thi thể rồi. Mẫn Học đúng là vẫn còn lên tiếng. Đợi phá hủy hiện trường thì càng khó trở lại như cũ sự kiện. Trình cảnh quan, ngài không nhìn lại, hắc. Đây là ý gì? Một cái tiểu bạch kiểm tại nghi vấn chúng ta công tác, bất quá có thể cùng cái này nhà cấp 4 liên hệ với người. Cảnh sát đồng chí cũng không muốn đơn giản đắc tội. Hơi mập trình cảnh quan hướng phát ra tiếng Mẫn Học nhìn lại, ngài là Ma Đô đồng hành, Mẫn Học. Đơn giản tự giới thiệu dưới, chợt chuyển hướng sự kiện thân mình, tương đối uyển chuyển nói, ta là cảm thấy hiện trường còn có chút nói không thông địa phương. Không ngại nhìn nhiều xem lại di động, đồng hành tuy nhiên trước mặt cái này tiểu bạch kiểm trường. Một chút cũng không giống như là đồng hành. Nhưng trong sân đã không có người đưa ra dị nghị, cái kia chắc hẳn không phải ăn nói lung tung, đã cùng thuộc công an đội ngũ. Mẫn Học lời nói đương nhiên lại để cho trình cảnh quan có vài phần coi trọng. Nói như vậy, ngươi cho rằng đây không phải khởi chuyện ngoài ý muốn nhưng là ở đâu nói không thông nì, trình cảnh quan vấn đề, đồng thời lại để cho lôi cảnh Huy chú ý cũng tập trung tới. Ngay Tiểu Mai đều tập trung tinh thần nghe, chỉ có lôi lão gia tử còn hãm tại tự mình một người trong thế giới. Đối với ngoại giới không phản ứng chút nào, xem ra Lý Mụ bỗng nhiên qua đời. Đối với lão gia tử đả kích so trong tưởng tượng còn lớn hơn. Nếu như một người theo hầm khẩu ngã xuống, như vậy hắn điểm rơi hội ở nơi nào? Mẫn Học đầu tiên đưa ra một vấn đề. Trình cảnh quan lưu loát trả lời. Nên vậy tại cái thang chính phía dưới. Hoặc là quay cuồng đến xa hơn một ít. Ngươi là muốn nói Lý lão thái thái vị trí không đúng. Mẫn Học gật đầu. Theo ngã xuống vị trí. Đến tử vong địa điểm. Có 2m khoảng chừng gì đó khoảng cách. Cái này đoạn khoảng cách. Bò sát dấu vết tương đối rõ ràng. Hiển nhiên là Lý lão thái thái từ phía trên té xuống về phía sau. Lại bò sát đi qua. Trình cảnh quan hiểu rõ nói, điểm ấy ta cũng vậy chú ý tới. Nhưng không có gì không đúng. Có lẽ Lý lão thái thái ngã xuống lúc cũng không có lập tức ngất đi hoặc là tử vong. Mà là lại về phía trước bò lên một đoạn mới cuối cùng nhất chống đỡ hết nổi. Cũng không thể nói rằng vấn đề gì. Người nói không sai, Mẫn Học gật đầu xác nhận trình cảnh quan. Lời mà nói, lại đồng thời chất vấn. Nhưng là, vì cái gì, đối với Mẫn Học vấn đề này. Trình cảnh quan có chút mộng, cái gì, Mẫn học bổ toàn bộ vấn đề, nàng tại sao phải đi đến bên trong bò, cái này bò động còn cần lý do tại trình cảnh quan cùng đám người khó hiểu ở bên trong. Mẫn học phân tích bắt đầu đứng dậy, chúng ta không ngại theo bình thường đại chúng góc độ đổi vị tự hỏi. Nếu như ngươi theo chỗ cao ngã xuống, trước tiên chọn làm cái gì? Trình cảnh quan như có điều suy nghĩ. Mẫn học tiếp tục phân tích xuống dưới, chắc hẳn lựa chọn tốt nhất là tại chỗ cầu cứu. Chờ đợi cứu viện, bởi vì lúc này người bị thương toàn thân nhiều chỗ gãy xương nứt xương. Không chỉ có nương theo lấy kịch liệt đau đớn, mạo muội di động lời mà nói, còn sẽ có rơi xuống tàn tật phong hiểm. Điểm ấy chắc là thưởng thức, không chỉ có trình cảnh quan. Trong nội viện người nghe vậy đều đồng ý điểm ngẩng đầu lên. Mẫn học thấy mọi người tiếp nhận rồi điểm này, lại nói tiếp, theo hiện trường xem, Lý Lão Thái Thái tùy thân cũng không có dẫn điện thoại. Mặc dù Lý Lão Thái Thái lo lắng hầm tương đối vắng vẻ, muốn tự cứu, phương hướng kia cũng sẽ không là hướng về trong hầm ngầm. Bởi vì hầm chỉ có một lối ra, cũng là duy nhất có thể được cứu vớt phương hướng. Lý Lão Thái Thái lại có lý do gì hướng về phương hướng ngược nhau bò sát nì cái này cùng động vật? Bản năng cầu sinh cũng không tương xứng. Trừ phi, tại duy nhất muốn sống trên phương hướng, có một càng lớn uy hiếp, khiến cho hắn buộc lòng phải phương hướng ngược nhau chạy trốn. Trình cảnh quan căng thẳng trong lòng, người là nói, hung thủ đứng ở nơi đó. Đúng vậy, cũng chỉ có như vậy mới nói thông. Hung thủ đem Lý Lão Thái Thái đẩy rơi hầm ngọn nguồn. Muốn sống dục khiến cho tránh đi nguy hiểm nguyên. Vào trong bỏ chạy, lại cuối cùng bởi vì thương thế quá nặng, không có bò rất xa tự chết rồi. Nếu không Lý Lão Thái Thái thật sự không có đạo lý kéo đi nghiêm trọng gãy xương thân thể. Chịu đựng kịch liệt đau đớn, lại hướng trong hầm bò lên hơn 2 mét. Làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nói có đạo lý, ta đây liền hướng trên mặt báo cáo. Trình cảnh quan cuối cùng là một bị tiểu bạch kiểm suy luận. Chinh phục, dặn dò đội viên bảo vệ hiện trường, đừng cho trong nội viện nhân viên tùy ý xuất nhập hậu. Cầm điện thoại hướng lên mặt hồi báo cho bắt đầu đứng dậy. Xe cứu thương cuối cùng đã tới, bất quá Lý Lão Thái Thái cũng đã không dùng được, thật cũng không là toàn chỗ vô dụng. Tối thiểu thầy thuốc tự cấp lôi lão gia tử nhìn hậu. Nói chỉ là thương tâm quá độ, rất tốt điều dưỡng lời nói cũng không lo ngại. Điều này cũng làm cho đám người yên lòng, đem lôi lão gia tử dàn xếp tốt hậu. Ngoài viện lại tới nữa vài cỗ xe cảnh sát. Bọn cảnh sát xuống xe hậu, đem hiện trường bao bọc vây quanh. Sở trưởng, ngài đã tới. Trình cảnh quan nghênh đón vời đến bắt đầu đứng dậy. Những này là đội cảnh sát hình sự đồng chí. Hảo hảo phối hợp. Dạ, Mẫn học nghe tiếng từ trong nhà hướng sân nhỏ nhìn lên. Hoắc, nên, phải hỏi thế giới thật nhỏ ư vị này đội cảnh sát hình sự dẫn đội người phụ trách. Không phải là hồi lâu không thấy bành kế đồng bành cảnh quan ư, tiểu bành. Là người phụ trách Lý Mụ bản án, ngươi nhất định phải đem bả cái kia giết ngàn đao hung thủ cho ra. Tìm ra, xem ra không đem hắn sống trà sát. Lôi cảnh huy không biết từ chỗ nào chạy ra ngoài, đứng ở bành kế đồng trước mặt. Nghe giọng điệu này, hai người đúng là quen biết. Nghĩ đến trước kia uống trà lúc dẫn ra, bành lão gia tử. Mẫn học có vài phần giật mình. Trách không được bành kế đồng thần sắc phi thường nghiêm túc. Hắn trước kia phá án lúc bộ dạng Mẫn học không thể không bái kiến. Chưa từng như vậy qua, nghĩ đến hai nhà có chút sâu xa. Lôi thúc, ngài vẫn chưa yên tâm ta sao? Ngược lại lôi ra ra. Ngài đắc tìm cách hào hào khuyên nhủ. Bành kế đồng một câu, liền đem lôi cảnh huy thuận lợi đưa về trong phòng. Hiện trường điều tra đâu vào đấy tiến hành bắt đầu đứng dậy. Bành kế đồng tại tự mình xem qua thi thể hậu, lên tới mặt đất hướng trình cảnh quan hỏi, vừa rồi hướng lên mặt báo cáo đây không phải khởi chuyện ngoài ý muốn người, là ngươi, bị gành kế đồng như vậy vừa hỏi. Trình Cảnh Quan lập tức có chút không có ngọn nguồn, chẳng lẽ không đúng, đồng thời hắn dưới đáy lòng không khỏi âm thầm phỉ nhổ lấy Mẫn Học, Madeline. Đều do cái kia tiểu bạch kiểm, lại để cho đội cảnh sát hình sự một chuyến tay không? Cái này lão tử không thể thiếu muốn lần lượt một chầu phê. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.